Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Andromeda Thánh Đấu Sĩ. Chilin, chuôi này thí thần súng ngắm, xác thực dùng rất tốt. Nhìn ngươi một thân cổ trang, ta còn cho rằng thiên cung dưới trướng dùng đều là vũ khí lạnh. Ngươi sẽ cho ta đem cung tên đâu? Chilin ngắm nghía thanh này khoa huyễn đến cực hạn bạo lực mỹ học súng ống, một mặt tán thưởng, thuận tiện còn giễu cợt một chút, vẫn như cũ một thân bạch kim trường bào, buộc tóc mang quan chu thần. Ha ha, ta cũng không phải dã man nhân. Chu thần nhếch miệng nói, từ khi hai ngày trước hắn giúp Chilin kích hoạt thần hà một đời thần thể về sau, liền giúp Chilin từ hệ thống nơi đó đổi một thanh súng ngắm, có thể bắn giết đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ súng ngắm, tên gọi tắt thí thần ba đời súng ngắm. Chuôi này khoa học kỹ thuật hàm lượng 10 phần súng ngắm, từ không bàn mà hợp kim chế tác, là siêu thần học viện vị diện bản thổ sản phẩm, cũng là nguyên kịch bản bên trong Chilin chỗ sử dụng súng ống. Chuôi này thương nắm giữ đánh giết hệ thống tam giai cường giả, cũng chính là đấu phá thương khung vị diện bên trong đấu vương đấu hoàng năng lực. Chính là hơi đắt, giá trị 5.000 điểm nhân quả, mà lại trải qua hệ thống ưu hóa ma đổi về sau, thanh thương này uy lực so nguyên kịch bản bên trong Chilin sử dụng còn muốn đại suất rất nhiều lần. Mà tại cho Chilin trang bị thí thần súng ngắm về sau, Chu thần còn tặng cùng nàng một bộ khôi giáp, Andromeda Thanh Đồng Thánh Y. Cỗ này chỉ có thể gia trì đến nhị giai đấu linh đỉnh phong thánh y. Mặc dù đã bị Chu thần đào thải, nhưng cho Chilin đeo lên ngược lại là phù hợp, có thể hữu hiệu cho nàng cung cấp phòng hộ năng lực. Thế là tươi mới Andromeda Thánh Đấu Sĩ Chilin ra sân. Lúc này Chilin liền đang mặc cái này một thân màu hồng phấn khôi giáp, dáng người mê người, Chu thần con mắt đều có chút khống chế không nổi ngắm loạn, để Chilin 10 phần khó chịu. Chu thần, đầu kia lớn Croco còn trên đường cái hôn mê đâu, người xác định không đi bắt đi nó, mà là không dứt nhìn chằm chằm ta nhìn. Chilin tức giận, khụ khụ, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Chu thần lúng túng ho khan một tiếng, nhắm ngay ngạc thần Renekton vị trí, lập tức từ cao chọc trời đại lâu phía trên thả người nhảy lên, bành, hai chân trùng điệp nện trên mặt đất, một trận bụi mù khí lãng cuồn cuộn tản ra, tạm thời che lại phụ cận thành phố cự hạp thị dân ánh mắt, mà Chilin tư thái liền yêu nhã nhiều. Nắm giữ Andromeda thánh y nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất, tựa như nữ thần nhìn lên trước mặt, nhìn như hôn mê nằm trên mặt đất lớn Croco. Chu thần không nói hai lời, đi lên liền hung hăng đá một cước, lập tức lạnh lùng nói, Renekton, tỉnh, đừng giả vờ, lấy ngươi cái kia da dày thịt béo thần thể, thí thần số ba đầu đạn còn không làm gì được ngươi. Lời còn chưa dứt, nguyên bản nhìn như một mực hôn mê ngạc thần Renekton, cơ hồ giống rời dây cung mũi tên một dạng đột nhiên nhảy lên, hướng về bầu trời phương xa bên trong bỏ chạy. Một tiếng súng vang, đã vọt lên chân trời Renekton lại bị Chilin một thương đánh trúng đầu, tại chỗ đặt xuống đến trùng điệp đập xuống đất, đau đến hô lên, ai nha mẹ ơi, giữa chúng ta cái gì thù cái gì oán, về phần như thế ác sao? Renekton miễn cưỡng bò dậy, nhìn lên trước mặt Chu thần cùng Chilin hai người, thật dài ngạc hôn lúc mở lúc đóng, trong ánh mắt tràn đầy u oán cùng lửa giận, giữa chúng ta không có cừu oán, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn, lại sợ ngươi không nghe lời chạy, đành phải trước cho ngươi mấy phát. Chu thần hai tay ôm ngực, cười ha hả nói, ngươi, các ngươi nghĩ nói chuyện gì sinh ý, có ăn sao? Renekton lè lưỡi, oạch một cái, hắn hiện tại xem như đói chết, nghe nói lời ấy, Chu Thần ung dung cười một tiếng, nói, muốn ăn cơm, cái này đơn giản, đầu nhập ta, nhận ta là vua, bữa bữa bao ăn no, trước cho ta ăn, còn lại về sau bàn lại. Renekton nhếch miệng cười một tiếng, nhìn như thô lỗ, kỳ thực tinh tế nói, chờ hắn ăn no rồi, lại quỵt nợ chính là, nghe nói Renekton cái này không hề có thành ý. Chu Thần giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt. Đầu này lớn Croco rõ ràng là nghĩ chơi xấu. Bất quá, Chu Thần có là biện pháp chỉnh lý đầu này ngu xuẩn. Theo ta đi, ta mang ngươi ăn trên địa cầu cấp cao nhất mỹ thực. Chu Thần vừa dứt lời, liền một cái lắc mình, nháy mắt đi vào Renekton phía sau. Sau đó, hắn một cái nhấc lên Renekton cái kia thật dài, bao vây lấy không bàn mà hợp kim khôi giáp Croco cái đuôi. Lập tức, Chu Thần cùng Chi Lin nhẹ gật đầu, hai người bỗng nhiên phóng lên tận trời, mà Renekton cũng bị xách ngược, biến mất tại thành phố cự hạp bên trong, chỉ để lại một mặt mộng bức quần chúng vây xem, cùng vô số điện thoại quay phim, thành phố cự hạp. Siêu thần học viện căn cứ, Hoa Quốc chính phủ năng lực động viên cùng lực khống chế là phi thường cường đại. Trải qua thời gian ngắn mời chào, Đu Cao liền tùy tiện đem Garen lưu sấm chờ mang theo có siêu thần gen người. Cơ hồ toàn bộ triệu tập, toàn bộ siêu thần học viện cũng bắt đầu chính thức vận hành, mà siêu thần học viện huấn luyện viên chủ yếu là hai người, một người là Nu Âu người Chess. Mà một người khác thì là Thái Dương thần Leina. Leina kỳ thật đến tới địa cầu đã mấy ngày, chỉ bất quá trầm mê ở thời thượng cùng đô thị phồn hoa nàng. Những ngày này một mực tại thành phố cự hạp cửa hàng không ngừng mua mua mua. Mà bây giờ, ra ngoài hữu nghị, thích chơi, đảm nhiệm siêu thần học viện huấn luyện viên nàng, cũng không thể không đi vào siêu thần học viện trụ sở bí mật. Trong học viện còn có mấy vị tại vũ trụ trung lưu sóng phát dương thần Hà Văn Minh cùng siêu thần Lý Niệm mấy vị người ngoài hành tinh, tỷ như Lưu Lạc ngàn năm Riz, Master E mấy người. Bất quá bọn hắn bình thường cơ bản không lộ diện, cũng không có ý định giúp người địa cầu đối kháng thao thiết. Bọn hắn nhiệm vụ chỉ là dựa theo thời không thần, cũng chính là siêu thần học viện hiệu trưởng phân phó, truyền bá siêu thần học viện tri thức cùng lý niệm mà thôi. Như là địa cầu hủy diệt, bọn hắn đoán chừng sẽ đi cái tiếp theo thích hợp tinh cầu, tiếp tục truyền bá siêu thần văn minh. Lúc này chính là ban đêm, một gian rộng lớn trong phòng học, Garen chờ tương lai siêu thần chiến sĩ, chính tập hợp một chỗ. Ngây ngốc nhìn lên trước mặt trên màn hình lớn, người chủ trì một mặt nghiêm túc khẩn cấp tin tức, không rõ lực lượng vũ trang, hư hư thực thực người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống, đem một tên khác Croco bộ dáng sinh vật hình người bắt đi. Người chứng kiến sưng, toàn bộ quá trình liền giống như phim khoa học viễn tưởng. Nhìn thấy mà giật mình, nên sự kiện đang điều tra bên trong. Bộ phận quần chúng tại lần này sự kiện bên trong thụ thương. Mời xem báo cáo, cái này, tình huống như thế nào? Garen chỉ vào trên màn hình báo cáo, hỏi đến một bên Gia Vân. Rất đơn giản, người ngoài hành tinh xâm lấn, đến muộn xin trao từ ngoài cửa chạy vào. Hắn có chút nặng nề mà nói, thành phố cự hạp quang minh khu vừa mới bị ngoài hành tinh người oanh kích. Hiện tại lại xuất cái này việc sự tình. Chúng ta không phải bị gọi vào một chỗ làm cái này à? Ta nghe Kata nói, chúng ta muốn đi đánh người ngoài hành tinh. Chính là cái này. Garen có chút choáng váng nói. Đùa ta đây. Xin chào cũng là một mặt không dám tin tưởng. Hắn bất quá là tương đối am hiểu đánh nhau mà thôi. Thế nhưng là cũng không đánh được người ngoài hành tinh à? Mẹ nó, ta đây là muốn tới đánh người ngoài hành tinh à? Ngồi ở phòng học ngồi hàng sau Lưu Sấm tức giận. Ta xã hội đen lão đại à? Ta đánh cái gì người ngoài hành tinh? Đánh cái lông à?